Miêu Nghị khẽ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì, chẳng qua khi ngẩng đầu nhìn trăng không nhịn được một tiếng than nhẹ, còn chưa cùng Hoàng Phủ Quân Du tận hưởng xong sung sướng đã đụng phải chuyện như vậy, chuyện này là thế nào chứ? Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, chuyện này đối với hắn và Hoàng Phủ Quân Du mà nói chưa hẳn không phải là kết cục tốt nhất, nếu không hắn cũng không có cách nào giải thích với Hoàng Phủ Quân Du chuyện sắp xảy ra trong tương lai, chặt đứt cũng tốt, chẳng qua đối với nữ nhân mà nói, hắn cũng thấy hổ thẹn trong lòng, hắn quay đầu lại không quên dặn dò một tiếng. Chuyện này chỉ có ngươi biết, tuyệt đối không được để phu nhân biết. Diêm Tu gật đầu, nếu để phu nhân biết được chuyện này đại nhân nhất định sẽ chịu không nổi, trên dưới Miêu gia có ai không sợ phu nhân, đại nhân cũng không ngoại lệ. Cửa thành phía Tây Thiên Nha, Lưu Ma Ma từ trên trời giáng xuống đi theo phía sau Hoàng Phủ Đoan Dung một đường trở lại quần anh hội quán, vào nội viện, để lại Lưu Ma Ma, Hoàng Phủ Đoan Dung một mình tiến lên lầu cát, lên khuê phòng nữ nhi, đóng cửa phòng, phất tay thả Hoàng Phủ Quân Nhu trong thú túi,